đối với Tiểu Vũ Điểm đã nhắm mắt ngủ trong ngực của mình lại có chút không biết làm sao. Đứa trẻ nhỏ như vậy, như là bé con, thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, cái môi vô cùng phấn nộn còn hơi bĩu lên. Hai cánh tay nhỏ ôm thật chặt bé con trong ngực mình, làm cho người ta có loại yêu thích không buông. Hiện tại cô bé ngủ rất ỷ lại vào anh ta, cho nên khi ôm trẻ con, anh ta thật sự có chút nhất thời không phản ứng kịp. Đứa nhỏ này thật sự chính là sát thủ của đàn ông, trách không được hai người đàn ông kia đều nguyện ý giúp cô bé. Ừ, nó mệt mỏi, buổi sáng nó dậy thật sớm, hiện tại cũng cần phải ngủ. Hàn Nhược Tâm có chút đau lòng bước theo. Ừ, đi thôi. Cao Dật lại đi về phía trước lần nữa, mà Hàn Nhược Tâm đi theo anh, do dự nửa ngày mới mở miệng. Sao anh lại biết tên tôi? Cô không có nhớ lầm, vừa rồi đúng là anh gọi cô Hạ Nhược Tâm, mà cô rất rõ, cho tới bây giờ cô chưa nói tên của mình với anh, mà bọn họ mới chỉ gặp qua hai lần. Tôi là bác sĩ. Cao Dật khẽ mở miệng. Lúc này Hạ Nhược Tâm mới nhớ tới, lúc cô bán máu, cô có ghi tư liệu tên của mình. Tôi là Cao Dật. Cao Dật người cao, chân dài, chẳng qua tỉ mỉ phối hợp bước chân với Hạ Nhược Tâm. Anh ôm đứa bé vững vàng. Anh là đàn ông mà đứa nhỏ này vốn rất nhỏ. Ở trong ngực của anh liền như một cái nồi lớn. Cảm ơn anh. Hạ Nhược Tâm nói lời cảm ơn, giống như trừ nó ra, cô đã không biết phải nói gì. Mà Tiểu Vũ Điểm đang ôn ổn ngủ trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, đều không có bị đánh thức. Đây chính là khác nhau của phụ nữ và đàn ông. Khi Tiểu Vũ Điểm ở bên cạnh cô, từ trước đến nay đều quật cường. Cô bé sợ mẹ mệt, cho nên khi được cô ôm cũng ngủ không an ổn. Nhưng hôm nay ở trong ngực của Cao Dật, cô bé lại ngủ thiếp đi. Mà người làm mẹ như cô cho tới bây giờ đều không có cho con gái những thứ này. Tôi không thích nghe quá nhiều lời cảm ơn. Tôi làm những chuyện như vậy chỉ là bởi vì tôi thích, nhưng không phải dùng để đổi lấy một câu cảm ơn. Cao Dật nghiêng đầu nhìn thấy yêu thương trong mắt của Hạ Nhược Tâm. Cha của đứa bé đâu? Anh biết rõ nói. Có người đàn ông như thế nào lại không chịu trách nhiệm với người phụ nữ như cô, để cho người phụ nữ của mình bán máu để... Cha của đứa bé sao? Hạ Nhược Tâm như nhẹ nhàng cúi đầu. Đứa bé không có cha. Đúng vậy, con gái của cô không có cha, chỉ có một người mẹ. Bởi vì cha nó căn bản không biết nó tồn tại, cũng sẽ không chờ mong nó sinh ra. Hiện tại anh sống rất tốt, có một người vợ anh yêu như vậy. Mà cô cũng sống rất tốt, bởi vì có một cô con gái đáng yêu. Thật xin lỗi. Cao Dật xin lỗi, giống như sớm nghĩ đến, chỉ có một người mẹ đơn thân mới có thể khổ cực như vậy. Một mình nuôi dưỡng một đứa bé thật không dễ dàng. Không sao đâu, chúng tôi rất tốt. Hạ Nhược Tâm không quan trọng cười nhẹ một tiếng, chỉ là thật sự không có sao ư? Tốt có thể bán máu sao? Cao Dật nghiêng mặt qua, chỉ thấy mặt của Hạ Nhược Tâm vẫn hơi lộ ra một chút tái nhợt. Bên trong sắc mặt của người phụ nữ này luôn có mỏi mệt. Từ 3 năm trước đây đã bắt đầu, cô vẫn luôn như thế. Tim của anh hơi có chút không thoải mái, giống như bị đồ vật sắc nhọn đâm vào. Cảm giác như vậy giống như anh từng có. Mím môi không nói, anh càng ôm nhóc con thêm vững vàng một chút, cúi đầu xuống. Một cái tay nhỏ của Tiểu Vũ Điểm lại túm áo trước ngực anh. Ngón tay nhỏ nhỏ thật là xinh đẹp, phấn nộn cũng rất đáng yêu. Anh một mực ôm bé trong ngực, thẳng đến khi Hạ Nhược Tâm dừng bước. Sao vậy? Anh nhíu mày. Hạ Nhược Tâm không có chút ngượng ngùng. Có phải cô quá phiền người ta không? Dù sao cô cũng không quen biết. Chúng ta đến rồi. Cô chỉ một căn phòng phía trước, đó chính là nhà cô. Cao Dật trực tiếp ôm lấy Tiểu Vũ Điểm đi thẳng về phía trước, mà Hạ Nhược Tâm chỉ bất đắc dĩ đuổi theo. Cô mở cửa, anh chỉ nhìn chăm chú lên ngón tay của cô, nhìn rất đẹp, thon dài mịn nhắn, lại cũng không có bao nhiêu sức lực. Cửa phòng mở ra, mấy thứ đồ dùng trong nhà đều hết sức đơn giản, cũng rất cổ xưa. Một cái giường, một cái tủ gỗ cũ, mặt đất còn đặt một cái chậu lớn, phía trên chồng đống rất nhiều quần áo. Nam có, nữ cũng có, thậm chí còn có của trẻ con. Nhưng anh không thuộc về họ. Cao Dật cũng không hỏi nhiều, anh đi tới, đi đến trên chiếc giường nhỏ, buông Tiểu Vũ Điểm trong ngực xuống.